Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1153, khoảng cách cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có liên quan gì tới ngươi? Hàn Lương hừ lạnh nói, trong lòng tràn ngập cảnh giới, đối phương hướng về phía hắn đến, rất có thể sẽ xuất thủ. Thời gian chúa tể nhẹ giọng nói, ta muốn dẫn dắt ngươi, không thể để cho ngươi trì hoãn thiên phú của mình. Cuồng vọng ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào dẫn dắt ta. Chấm, Hàn Lương trong mắt xuất phát sát cơ, thời gian chúa tể đột nhiên biến mất thanh âm quanh quẩn trên không trung. Hàn Lương, sớm muộn ngươi sẽ rõ ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, ta cùng ngươi, về sau sẽ đạt thành chung nhận thức đợi ngươi khám phá tồn tại bản chất ngươi liền sẽ rõ ràng. Lần sau gặp nhau, hy vọng ngươi có thể mạnh hơn, khi đó ta sẽ không lại giống như vậy hảo môn khuyên bảo. Hàn Lương nhíu mày, chung quanh thiên không pháp lực lĩnh vực tiêu tán, Long Hạo bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Long Hạo hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên thi triển pháp lực? Hàn Lương cũng không có giấu giếm, đem chính mình gặp được thời gian chúa tể quá trình nói ra. Long Hạo nhíu mày, nghe cái tên này, liền biết đối phương không phải loại lương thiện. Hàn Lương thực lực đã rất đáng sợ, vậy mà hoàn toàn không đả thương được đối phương. Vô tận thời đại khi nào toát ra cường giả bực này? Long Hạo trầm giọng nói, đến hỏi sư phụ đi. Gia Gia, Hàn Lương nhãn tỉnh sáng lên, đúng a, thế gian này tất nhiên không có Gia Gia không biết người hoặc là sự tình. Đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở to mắt lại là ngàn vạn năm đi qua. Hắn đem đạo quán bên ngoài chờ đợi Hàn Lương gọi tiến đến, trong đạo tràng tuy có phân thân, nhưng phân thân đồng dạng không quan tâm những chuyện đó, chỉ phụ trách ra vào thả người, trông coi đạo tràng. Hàn Lương đã đợi mấy chục vạn năm tiến vào đạo tràng về sau, hắn cung kính hành lễ. Chẳng biết tại sao, hắn đối mặt Hàn Tuyệt vô cùng khẩn trương. Chờ đợi trong khoảng thời gian này để hắn ý thức đến hắn cùng Hàn Tuyệt không chỉ là ông cháu quan hệ, song phương vẫn tồn tại khó mà vượt qua hồng câu. Quảng cáo, rời đi nơi này, hắn mới biết được Gia Gia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Hàn Tuyệt cười hỏi, chuyện gì? Hàn Lương hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm cảnh, ngẩng đầu lên nói. Gia Gia, ngài biết thời gian chúa tể sao? Biết được, hắn đến cùng là ai? Hắn là của ngươi một vị sư bá, bất quá đã chặt đứt nhân quả, không người nhớ kỹ hắn, phảng phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua. Hàn Tuyệt hồi đáp, ngữ khí của hắn rất tùy ý, phảng phất tại nói một chuyện nhỏ. Hàn Lương trừng to mắt, không nghĩ tới thần bí đáng sợ thời gian chúa tể lại là xuất từ đồng môn, ẩn môn đáng sợ sao như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn gặp phải ẩn môn đệ tử đều rất hòa thuận, để hắn không để ý đến ẩn môn khủng bố nội tình. Hàn Lương hỏi, Gia Gia ta nên làm cái gì? Hàn Tuyệt nói, ngươi là như thế nào suy tính, ta tự nhiên không có khả năng theo hắn, hắn mặc dù là sư bá, nhưng hắn muốn dạy ta làm việc cảm giác có âm mưu. Vậy liền không thuận theo hắn, thế nhưng là ta đánh không lại hắn, vậy liền nghĩ biện pháp đánh qua hắn, ta, Hàn Lương bị nói đến á khẩu không trả lời được. Hàn Tuyệt nói, ngươi tìm đến ta, là muốn hỏi rõ ràng lai lịch của hắn, vẫn là hy vọng ta giúp ngươi giải quyết hắn. Hàn Lương trầm mặc, hắn rất muốn nói trực tiếp giải quyết thời gian chúa tể, nhưng hắn minh bạch lời này không thể nói. Nói ra quá thấp kém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã là đại đạo chí thượng chư thiên công nhận mạnh nhất thiên kiêu, gặp được phiền phức lại muốn tìm Gia Gia hỗ trợ giải quyết. Truyền đi, hắn như thế nào làm người, Gia Gia lại nên như thế nào nhìn hắn, mà lại Hàn Tuyệt thái độ cũng không nhất định sẽ giúp hắn, dù sao đối phương là Gia Gia đồ đệ. Hàn Lương cắn răng nói. Ta chỉ là muốn biết thân phận của hắn. Hàn Tuyệt cười nói, hắn không có đáng sợ như vậy, ngươi sở dĩ không đả thương được hắn, chỉ là hắn bởi vì hắn không dám xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hàn Lương kinh ngạc ở, Hàn Tuyệt thực sự nói thật, kỳ tiên thần dùng chính là một chủng loại giống như báo mộng thủ đoạn, chỉ là thể hiện tại trong hiện thực để Hàn Lương không phân rõ thôi. Kỳ tiên thần căn bản không dám tự mình tiếp xúc Hàn Lương, dạng này sẽ làm tức giận Hàn Lương bản nguyên ý thức. Hàn Lương tương lai thế nhưng là sáng tạo đạo giả là có thể phát giác được người khác mượn dùng lực lượng thời không tiếp xúc quá khứ chính mình, trừ phi đối phương là sáng tạo chúa tể. Dưới tình huống như vậy cảnh giới cũng là có thể sử dụng, muốn đi qua đi chu diệt tương lai mình đánh không lại địch nhân, là người si nói mộng, so địch nhân mạnh, vậy liền không cần tiến về quá khứ. Thời không, tại thánh nhân trở lên trong mắt chỉ là quy tắc thôi, đều có thể điều khiển. Hàn Lương bỗng nhiên vỗ tay, kêu lên. Đáng giận a, nguyên lai là cố lộng huyền hư, hắn như chút được gánh nặng, cảm thấy thời gian chúa tể căn bản không đáng sợ. Hàn Lương vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, hàn huyên một hồi, hắn liền rời đi đạo tràng, trở về Long Đình trên đường, Hàn Lương lo được lo mất. Hắn có thể cảm giác được Gia Gia đã không có lúc trước như vậy thương hắn, giữa hai người rất có khoảng cách cảm giác, loại khoảng cách này làm cho hắn kém chút quên bọn hắn là ông cháu. Hắn đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Khởi, rời đi đạo tràng, có lẽ thực sẽ để hắn hối hận. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định. Hắn Hàn Lương cuối cùng cần nhờ chính mình, không có khả năng vĩnh viễn nghĩ đến dựa vào người khác. Thời gian chúa tể, rất tốt, ngươi coi như nhân sinh của ta một khối đá mài đao đi. Quảng cáo, Hàn Lương lần nữa khôi phục tự tin, hăng hái. Trong đạo tràng, Hàn Tuyệt lại bắt đầu xem xét biểu kiện kỳ thiên thần giả bộ như thời gian chúa tể sự tình hắn thấy chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Kỳ thiên thần, tầm thánh tôn, Phương Lương đã tại bản nguyên thời không tập kết đạt thành nhất trí ước định, bọn hắn muốn không phải Hàn Lương, mà là siêu việt sáng tạo đạo giả, Hàn Lương tư chất là bọn hắn hy vọng. Đáng tiếc bọn hắn không cách nào thành công, Hàn Tuyệt đã thấy trong tương lai ba người này sẽ đổ vào Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên dưới chân. Hàn Tuyệt có thể nhìn thấy tương lai thật sự là rất rất nhiều, hắn không có khả năng đi đề phòng tất cả tương lai, nói như vậy còn không bằng đem chúng sinh toàn bộ chu diệt liền lưu một mình hắn, có thể nói như vậy, không bạch lĩnh vực cơ bản quy tắc liền sẽ phản phệ. Hồng Mông, hỗn độn, thiên đạo trước đó nhìn như bị không bạch lĩnh vực ngăn cách kỳ thực là được bảo hộ cơ bản quy tắc nếu thật là muốn phá hủy bọn chúng chỗ nào chống đỡ được. Buông xuống kỳ thiên thần sự tình, Hàn Tuyệt chuyên tâm nhìn biểu kiện. Đoạn thời gian gần nhất Hàn Hoang, đạo tổ cũng không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra mở trí cao quy tắc về sau, bọn hắn liền toàn thân toàn ý đầu nhập đại đạo giới kiến thiết bên trong. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Hàn Nguyên Kê Gia là tam đại Hồng Mông bên trong phát triển nhất tấn mãnh, quy mô của nó đã siêu việt thiên đạo, các loại quy tắc đại đạo ngay tại từng bước hoàn thiện cũng hấp dẫn liên tục không ngừng chủng tộc gia nhập. Đạo tổ thì gặp được phiền phức, lúc trước sáng lập đạo thiên nhân tộc là muốn ở trong đại đạo lượng kiếp vớt tạo hóa, nhưng hôm nay đạo thiên nhân tộc độc bá hắn cùng bàn cổ đại đạo giới, bất kỳ cái gì gia nhập từ bên ngoài đến chủng tộc đều bị đạo thiên nhân tộc nô dịch khiến cho thanh danh bắt đầu ác liệt. Chỉ dựa vào bộ tộc đại đạo giới như thế nào thành lập? Đạo tổ bắt đầu nghĩ biện pháp chèn ép đạo thiên nhân tộc nhưng hắn lại không thể tự mình xuất thủ, kết quả là đạo thiên nhân tộc các loại thiên kiếp mệnh số bắt đầu xuất hiện. Chi này muốn độc bá chư thiên cường hoành chủng tộc không thể không yên tĩnh. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong, Hàn Hoang cùng đạo tổ ai có thể dẫn đầu chứng được sáng tạo đạo giả. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.